Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 410, góc truyện audio.com. Chương 410, rút chúng rút không chúng. Người tốt cốc chủ hảo muốn khóc vừa khóc. Này tiểu cô nương ngươi nói nàng hung tàn đi. Nhìn mềm mại một cái nhóc con nhi. So với ai khác đều ngọc tuyết đáng yêu. Nói nàng không đứng đắn đi. Nàng so với ai khác nói chuyện đều nhan sắc đứng đắn. Mặt vô biểu tình, nói được mỗi một câu. Mở ra nghe đều tương đương đứng đắn. Liền lên lại là cực kỳ khôi hài. Còn cái gì ta là một cái sắp đem ngươi đánh chết người. Lời này, thật là hỉ cảm 10 phần. Chúng ta thi đấu vẫn là muốn dựa theo trình tự tới rút thăm. Như vậy đối mọi người tới nói đều tương đối công bằng một chút. Tê Hà Cốc Cốc chủ đem sớm đã tưởng tốt lý do nói ra. Một câu phủ lạc, liền nhìn đến tiểu cô nương lưỡng đạo tế khí mi nhíu lại đánh thành một cái kết. Tê Hà Cốc Cốc chủ lòng có xúc động, chạy nhanh hiền lành mà hướng về phía tiểu cô nương cười cười. Bất quá tiểu cô nương ngươi cũng không cần gấp gáp, liền tính ngươi trận đầu không rút đến Mộc Lương Đức, kế tiếp cũng không đại biểu ngươi nhiều lần rút không trúng hắn. Mộc Lương Đức, sao lại thế này, tổng cảm giác Tê Hà Cốc Cốc chủ lời này nói, giống như hắn là cái phần thưởng dường như, rút chúng rút không chúng, rút chúng đến giải thưởng lớn, rút không chúng cũng không cần nhụt chí, không ngừng cố gắng tiếp tục rút. Kia rút thăm kết quả sẽ công bố sao? Ai rút đến cùng Mộc Lương Đức đối chiến bảng số? Sẽ công bố tên họ sao? Tiểu cô nương hôm nay tựa hồ đặc biệt cùng ngươi giảng đạo lý. Hảo tính tình mà tiếp tục truy vấn. Cốc chủ tức khắc cảm thấy tiểu cô nương hảo cho hắn thể diện a, biểu tình vui thích gật gật đầu. Không tồi không tồi, sở hữu đối tái giả danh sách. Sẽ trước tiên một ngày công bố. Đến lúc đó ta sẽ làm trong cốc các đệ tử đi chuẩn bị thỏa đáng. Hảo, Kiều đồng học không nói chuyện nữa. Ngồi xuống một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Chỉ có một chúng tam tông ngũ môn các đệ tử. Tổng cảm giác có cái gì âm khí đè ở chính mình trên đỉnh đầu nhàn nhạt lượn lờ. Không thích hợp, tiểu cô nương hôm nay phong cách có điểm không đúng. Nàng không phải hẳn là lập tức khai dỗi Mộc Lương Đức sao? Nàng đột nhiên hỏi cốc chủ, có thể hay không công bố cái gì danh sách linh tinh đông đông? Bọn họ như thế nào cảm giác như vậy quái gì? Mộc Lương Đức lại là hãy còn không biết đại họa lâm đầu. Sái nhiên cười, vén lên màu trắng trường bào dáng người thẳng tắp mà ngồi xuống. Cảm giác được một đạo tầm mắt liền quay đầu đi, cùng Đoạn Nguyệt thiếu niên đối thượng liếc mắt một cái. Đối với vị này tông chủ thân truyền đại đệ tử. Mộc Lương Đức tự nhiên không dám chậm trễ, cười hướng Đoạn Nguyệt gật gật đầu, lại thập phần khó hiểu, vì sao đối phương hướng chính mình đầu tới một mặt ý vị thâm trường ánh mắt. Cốc chủ xem đại gia bước đầu đạt thành ý kiến, căng chặt tâm tình, rốt cuộc thoáng hảo một ít, cười ha hả mà đối mọi người nói, nếu còn phải đợi hai ngày, kia hai ngày này đại gia liền tùy ý đi, muốn xuất cốc đi một chút cũng đúng. Tưởng bế quan tu luyện vậy phải nắm chặt thời gian, cốc chủ ngụ ý là, cút đi cũng hảo bế quan cũng thế, tóm lại thỉnh các ngươi không cần ở Tê Hà trong cốc làm sự tình. Mọi người chỉ đương không nghe hiểu cốc chủ ý tứ, một đám cười điểm điểm đầu, từng người đi theo tông môn người hồi chỗ ở đi, kế tiếp hai ngày, làm cốc chủ trong lòng tương đương an ủi, tam tông ngũ môn người mỗi người đóng cửa không ra. Ở nhà mình trong viện nghỉ ngơi, Tê Hà Cốc các đệ tử mỗi lần qua đi đưa cơm, đều cấp cốc chủ mang về một cái gió êm sóng lặng tin tức. Làm cốc chủ căng chặt hảo hai ngày thần kinh rốt cuộc hơi chút nới lòng. Là ngày buổi tối, Ninh Bích Hoàn dẫn dắt hơn 20 người đội ngũ rốt cuộc chạy tới Tê Hà Cốc. Xét thấy mọi người mấy ngày nay biểu hiện phi thường hảo. Cốc chủ tính toán tự xuất tiền túi. Thỉnh mọi người ăn một hồi tiểu yến, thuận tiện cấp một đám người đón gió tẩy trần. Mọi người đi thời điểm, Ninh Bích Hoàn đoàn người đã ở 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.